Gả ngọc lang thất bôi tửu. Chương 38, tự lo cho mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lận Thượng Thư thấy Tạ Ngọc nói như vậy, còn tưởng rằng hắn nói chơi. Vui mừng quá đỗi, đang muốn không ngừng cố gắng quyết định chuyện này liền nghe Tạ Ngọc nhàn nhạt giọng mỉa mai. Nhưng nghe Thượng Thư nói, thật giống như ta không cưới Thác Bạt Châu thì nước ta sẽ suy vong vậy. Lúc hắn nói như vậy, Lận Thượng Thư bị châm chọc ra mặt đỏ lên, nhất thời không thể nói được gì nữa. Thẩm Xuân nghe lời này, trong lòng cũng không có cảm thấy an ủi hơn được chút nào. Nàng nghe được, chuyện này chuyện liên quan đến triều chính, đến mức từ hoàng thượng đến trăm họ đều hy vọng Tạ Ngọc có thể cưới Thác Bạt Châu. Nàng cũng vô cùng rõ ràng, Tạ Ngọc quan tâm tới quốc sự nhiều thế nào. Thẩm Xuân cảm giác hai chân mình hơi nhũn ra, hai tay nàng vịn vào tường, từng bước từ từ đi trở về. Có điều chốc lát, Tạ Ngọc cũng đi theo trở về nội viện, mặc dù hắn đủ khắc chế, nhưng chút hơi không vui vẫn để lộ qua ánh mắt. Hắn nói, gần đây bận chuyện, phải cấp bách lắm ta mới quay về. Nếu nàng có chuyện gì thì phái người tới nha phủ hoặc là ngoại viện tìm ta. Chuyện công quan trọng, hắn vốn có thể trực tiếp rời đi, phái người làm tới thông báo một tiếng là được, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại có chút không yên tâm lắm về nàng phu nhân nhỏ bé của mình. Liền đặc biệt vòng trở lại nói một tiếng với nàng, hắn lại dặn dò, gần đây thời tiết lạnh, lúc ra ngoài nhớ phải mang theo lò sưởi tay, trong nhà nếu xảy ra chuyện gì thì nhanh chóng đi hỏi ý kiến của mẫu thân. Thẩm Xuân miệng giật giật, cuối cùng chỉ là nói, ta giúp chàng chuẩn bị chút y phục. Tạ Ngọc luôn luôn hài lòng với dáng vẻ thuận theo của nàng. Đưa tay sờ mặt nàng, nói cảm ơn, nàng nhọc lòng rồi. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, chờ xong việc, ta sẽ sớm trở lại. Thẩm Xuân giúp hắn sửa sang lại mấy bộ quần áo, lại đưa mắt nhìn hắn rời đi. Vừa rồi trong nháy mắt, nàng muốn hỏi Tạ Ngọc có cưới Thác Bạt Châu hay không, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có ý nghĩa gì. Nàng tin tưởng Tạ Ngọc nhất định sẽ nói là không. Nàng cũng tin tưởng Tạ Ngọc nói lời này nhất định là thật lòng. Nhưng lại có tác dụng gì chứ? Chờ cuộc sống trôi qua, nếu như thế cục trên triều có biến cố gì, giống như mới vừa hắn tự nói như vậy, đại binh của Đột Quyết áp sát, hắn sẽ không bởi vì tư tình mà trễ nải quốc sự. Hắn không thể không cưới Thác Bạt Châu. Chờ đến lúc đó, Thẩm Xuân chắc chắn sẽ cảm thấy địa vị của mình ở trong lòng hắn không thể nặng đến mức ảnh hưởng tới quyết sách của hắn. Mấy ngày Tạ Ngọc không trở về, Thẩm Xuân lục tục nghe nói không ít tin tức liên quan tới Thác Bạt Châu. Nàng ta cũng không vội chút nào, tựa hồ ở Trường An rất thong dong. Lúc cùng các hậu phi, công chúa săn thú, lúc thì cùng vương tôn, quý nữ ngắm hoa, thân phận nàng ta tôn quý, tính tình lại cởi mở không câu nệ tiểu tiết. Chuyện ái mộ Tạ Ngọc cũng không chút nào che giấu. Thẩm Xuân gần đây đi học cũng có thể nghe có người ngấm ngầm bàn luận sôi nổi. Về nhà ngay cả Xuân Mama cũng không nhịn được nói với nàng. Nương tử, người có nghe nói chuyện của Thác Bạt công chúa kia không? Thẩm Xuân chỉ kịp gật đầu một cái, còn không lên tiếng. Xuân Mama liền lo lắng nói, ta trông nàng ta hung hăng lắm, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị. Thẩm Xuân ngừng một lát, tránh tầm mắt của Mama, không có sức nói, Tạ Ngọc sẽ không đồng ý cưới nàng ta đâu. Xuân Mama thở dài, không nói quá xa, Thanh Dương công chúa kia đã cướp chồng của quả phụ rồi kìa. Trông nàng ta vẫn còn trẻ, tân thám hoa kia lại anh tuấn. Thám hoa kia tuy có vợ, nhưng nào hơn được hoàng quyền. Tông thất rất có sức nặng, thám hoa cũng chỉ có thể bỏ vợ. Bỏ vợ rồi, còn có lương tâm không? Người nghe nói qua Thái Bình công chúa chưa? Nàng ấy phải gả Vũ Du Kỵ, thì hoàng đế liền trực tiếp thưởng một ly rượu độc cho vị hôn thê của Vũ Du Kỵ. nàng mặt đầy lo lắng. Mặc dù thân phận Thác Bạt công chúa kia không so được với hai vị tôn quý phía trên, nhưng nghe nói hôn sự của nàng ta có thể mang đến cho triều đình không ít lợi ích. Thác Bạt Châu lúc này dùng phương pháp hết sức có hiệu quả. Đối mặt Thẩm Xuân, nàng ta căn bản không cần nũng nịu tranh đoạt sủng ái. Trực tiếp dùng thân phận bức ép cũng được. Nương tử đừng hoảng hốt, lang quân bây giờ vẫn chưa đồng ý mà. Xuân ma ma thấy tay nàng lạnh cả người, bận bịu vỗ vỗ tay của nàng trấn an, có chút do dự nói, nô tỳ có một phương pháp, có lẽ có thể giải được khó khăn trước mắt của chúng ta. Thẩm Xuân vội nói, ngươi nói đi. Xuân ma ma suy nghĩ một chút, nương tử có nghĩ tới hay không? Sinh con cho lang quân. Thẩm Xuân mặt đầy ngạc nhiên. Xuân ma ma vội nói, nô tỳ nhìn, lang quân gần đây đối với nương tử rất là sủng ái. Nương tử qua hết năm nay cũng 18 rồi, con sớm muộn đều phải sinh, không bằng thừa dịp bây giờ. Lang quân tâm ý không quyết, nương tử nếu là giờ phút này mang thai, với tính tình của lang quân, thế nào cũng sẽ không để mặc nương tử. Xuân ma ma là người làm ở các cao môn danh gia, biện pháp này cũng là cách tranh sủng tiêu chuẩn. Thẩm Xuân không có bất kỳ đường lui, nàng cũng không có cách nào, cũng không thể mặc cho Thác Bạt Châu gả vào. Một khi nàng bị giáng xuống làm thiếp, lúc đó là tùy ý Thác Bạt Châu gây khó dễ rồi sao? Nàng chỉ có thể dựa vào Tạ Ngọc, vì vậy nàng phải vững vàng chiếm lấy vị trí chính thê. Nếu Tạ Ngọc thật là đối với Thẩm Xuân hết sức coi trọng, Xuân ma ma cũng không cần phí công bày thủ đoạn như vậy rồi. Nhưng mấy ngày nay Tạ Ngọc cũng chưa hỏi một câu, sự coi trọng này chỉ sợ cũng có hạn. Thẩm Xuân thật là không thể tưởng tượng nổi, không chút suy nghĩ chỉ lắc đầu. Không được, tính toán như vậy. Xuân ma ma thở dài, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Nương tử, bà ấy nhẹ nhàng, người chớ trách lão nô nói chuyện khó nghe. Trừ những thứ bản lãnh kia ra, cuộc đời của nữ nhân một là dựa vào nhà mẹ, hai chính là dựa vào con cháu. Nhà họ Thẩm và người luôn luôn không thân cận, coi như thân cận, trước quốc gia đại sự trước mặt bọn họ cũng không nói nên lời. Người chỉ có thể trông cậy vào hài tử huyết mạch tương liên. Đây cũng không phải là tính toán chuyện của nam nhân sao? Một khi lang quân đổi chủ ý, tánh mạng người nhà coi như khó bảo toàn. Tạ Ngọc cho dù lợi hại, rốt cuộc cũng là triều thần. Thẩm Xuân không phải là không biết hắn bị hoàng thượng ép cưới. Lời này thật là đang trúng tâm ý. Mắt Thẩm Xuân hơi co lại, miệng lưỡi phát khô. Thẩm Xuân thật sự là không dễ dàng. Xuân ma ma trìu mến nhìn nàng, người cũng không cần vì thế cảm thấy áy náy tự trách đâu. Chuyện hài tử quốc công gia và trưởng công chúa cũng thúc giục nhiều lần. Nếu lúc này có, gọi là tất cả đại hỷ. Thẩm Xuân tim bịch bịch nhảy loạn, qua hồi lâu mới nói, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Tạ Ngọc tạm thời không trở lại, Xuân ma ma cũng không vội vã. Ngươi từ từ suy nghĩ, không gấp, chúng ta cũng phải chu mưu cẩn thận, trong bụng bà ấy không đành lòng. Nói câu đối xử chân thành, người ở cõi đời này gọi là vô thân vô cố, coi như người khác cũng không quan tâm mạng của người, người cũng phải quan tâm. Thẩm Xuân dĩ nhiên không muốn chết, nàng không nói hồi lâu, chần chờ mở miệng, ta không biết nên làm thế nào. Hai người trước không có ý định sinh con, Tạ Ngọc tất cả đều coi trọng công việc, thỉnh thoảng lúc đờ ưng tê NS, hắn cũng sẽ tận lực làm ở bên ngoài, tuyệt đối không động chạm. Xuân ma ma do dự nói, người có muốn thử một lần hay không? Tạ Ngọc gần đây bề bộn nhiều việc, hàng năm bị đột quyết lấn áp, cũng là cần và tấn liên thủ mới có thể đối kháng với đột quyết, chớ nói chi là hướng vật sản của tấn phong phú từ vương công quý tộc xuống đến lê dân bách tính. Tất cả đều an vui đầy đủ sung túc. trở về có ngựa kỵ binh, tấn có tiền, hai bên đôi bên cùng có lợi. Chớ nói chi là đàn ông hồi cốt hung bạo, tấn nhiều người nho nhã yêu khiết. Cũng vì vậy, đối với cô gái hồi cốt mà nói, gả cho người tấn luôn luôn là lối đi duy nhất mà các nàng mơ tưởng. Thác Bạt Mẫn dưới trướng có gần 40 con. Thác Bạt Châu là đứa được cưng chiều nhất trong đó. Nếu không chuyện tệ như vậy cũng không rơi xuống đầu nàng ta. Vốn là nàng ta an phận gả cho một vương tử hoàng tôn hàng thứ, cũng có thể lưỡng toàn kỳ mỹ. Nếu nàng ta cảm thấy gả cho hoàng tôn hàng thứ ủy khuất mình, nếu không phải là vô cớ sinh sự, vậy thì giải quyết tận gốc. Gần đây nàng ta và Thác Bạt Mẫn âm thầm có nhiều thư từ qua lại. Một tay uy hát, một tay dụ dỗ. Đối với Thác Bạt Châu thì Thác Bạt Mẫn cũng sinh ra bất mãn. Tạ Ngọc cưới Thẩm Xuân chỉ là bởi vì hắn muốn kết hôn. Hôm đó hắn nhìn nàng quần áo xốc xếch, bộ dáng chật vật, theo lý mà chịu trách nhiệm. Hơn nữa hắn không muốn cưới con gái tông thất hoặc là cao môn làm vợ. Dứt khoát được thế đồng ý, cũng thoát khỏi dây dưa của Chiêu Hoa công chúa. Giống nhau, hắn hôm nay không nghĩ cưới Thác Bạt Châu, vậy thì ai bức bách không được hắn. Lại một phong thư gửi ra. Tạ Ngọc khép mắt, cong ngón tay khẽ xoa ấn đường chốc lát, mới hỏi Trường Lạc, hôm nay là ngày mấy rồi? Trường Lạc đáp, đã đến 17 tháng chạp rồi, còn có chừng 10 ngày chính là cửa ải cuối năm. Tạ Ngọc hơi ngẩn ra. Theo bản năng trong lòng tính toán bao nhiêu ngày không gặp mình cô vợ bé nhỏ rồi, hắn lại bất giác nổi lên một ít nhớ nhung ưu tư. Hắn xuất thần chốc lát, mới nói, người thay ta về phủ truyền lời. Phân phó xong, hắn hiếm thấy lòng có chút không yên, liên tục nhìn về phía đồng hồ cát đang chảy. Người ở trong hậu viện dưới sự hướng dẫn Xuân Mama bưng chén canh đã sớm chuẩn bị xong lên, cười nói, trời lạnh, nương tử đã sớm bảo nhà bếp chuẩn bị xong canh, người uống một chén ấm áp người đi. Tạ Ngọc nhìn lướt qua, bưng bát canh uống một hơi cạn sạch. Hắn muốn mau sớm thấy Thẩm Xuân, không hề cảm thấy được mùi vị của bát canh kia có chút quái gì. Hắn đẩy cửa vào, không thấy bóng người của Thẩm Xuân. Ngược lại là tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền tới. Hắn đi vào bên trong, cách một bình phong hỏi nàng, sao lại đi tắm vào lúc này? Ta mới vừa rồi không phải bảo người tới truyền lời sao? Người đằng sau bình phong một chữ không đáp, chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy trên người nàng. Bóng dáng thướt tha yểu điệu hát lên tấm bình phong. Tạ Ngọc thần sắc hơi khác thường, nhưng hôm nay không đúng ngày lắm. Hắn nhẹ nhàng nghiêng mặt sang một bên. Thôi, nàng tắm trước đi, ta ở bên ngoài chờ nàng. Hắn đang định lui ra, liền nghe giọng Thẩm Xuân có chút căng thẳng nói, khoan hãy đi, ta quên cầm xiêm y rồi. Chàng có thể lấy giúp ta không? Mặc dù nàng đã đồng ý với Xuân Mama muốn thử một lần, nhưng nàng trong lòng cũng không để trong lòng. Tạ Ngọc cũng không phải là người phóng túng. Hơn nữa hắn nhớ rất rõ cuộc sống không bình yên trước kia của nàng. Tạ Ngọc yên lặng ngắn ngủi, sau đó mở cửa tủ, chậm rãi hỏi, nàng thích màu đỏ thẫm hay là màu xanh nhạt? Thẩm Xuân sửng sốt một chút mới phản ứng được hắn hỏi chính là xiêm y. Hắn hỏi nàng thích màu sắc xiêm y gì? Nàng lần đầu tiên làm chuyện quyến rũ người khác, trên mặt ngượng ngùng đến nỗi hốt hoảng, nói quanh co trả lời, đều được, vậy thì chọn màu đỏ thẫm đi. Tạ Ngọc rất tự nhiên quyết định giúp nàng, giọng thì lạnh tanh, màu đỏ thẫm của nàng khí sắc cực tốt, làm nổi bật màu da. Lời này đối với Tạ Ngọc mà nói, đã coi như là thổ lộ rồi. Thẩm Xuân quả thực không biết tiếp lời thế nào, nàng mau cầm vào đi. Tạ Ngọc lúc này mới vòng đi vào, ngón tay của hắn nhẹ như ngọc cầm xiêm y màu đỏ đứng ở bên cạnh. Từ từ ngồi xổm xuống nhìn thẳng nàng, nhưng lại ca hề mang xiêm y vào cho nàng. Thẩm Xuân trong lòng chột dạ, bị hắn nhìn đến nỗi không được tự nhiên, nàng theo bản năng thụt xuống thùng tắm, lần nữa thúc giục, chàng lấy cho ta đi chứ. Tạ Ngọc dừng một chút, chợt hỏi một câu, cần ta mặc giúp nàng không? Hắn chậm rãi hỏi, hoặc là không mặc nữa. Thẩm Xuân căng thẳng phải quay mặt chỗ khác. Hắn cúi người, thần sắc cương nghị, toát ra cảm giác chiếm hữu mãnh liệt. Hơi lạnh tỏa ra hai bên tai nàng. Nàng muốn bắt đầu từ bước này luôn sao? Đầu óc Thẩm Xuân muốn nổ tung. Chàng đây là muốn làm cái gì? Ngón tay Tạ Ngọc nâng chiếc cằm thanh tú của nàng lên. Giọng bình tĩnh, dạy nàng cách quyến rũ nam tử. Thẩm Xuân tay chân luống cuống, ánh mắt Tạ Ngọc dần dần sắc bén. Nếu như ta không đoán sai, mama vừa mới bưng lên chính là canh chứa thuốc. Rốt cuộc nàng muốn làm gì? Thẩm Xuân người mềm nhũn, trong lòng biết không gạt được rồi. Mạnh dạn nói, cha mẹ một mực thúc giục chuyện hài tử. Vì vậy ta, nói láo, Tạ Ngọc nheo mắt lại, thần sắc càng lạnh hơn hai phần. Dường như đang ở trên công đường, nếu thật sự là vì muốn có hài tử, nàng cứ nói với ta việc gì phải làm ra những thủ đoạn này làm cái gì. Thẩm Xuân không dám mở miệng, Tạ Ngọc lại trực tiếp lạnh lùng nói, chủ tử phạm sai lầm, nhất định là nô tỳ xúi dục, vậy thì ta sai người kéo mama kia đi thẩm vấn. Thẩm Xuân hoảng hồn, dưới tình thế cấp bách ôm hắn, đừng mà. Nàng không nhịn được hét lớn, ta nói còn không được sao? Nàng cố nén không để cho nước mắt rớt xuống. Gần đây vì chuyện của Thác Bạt Châu quá cấp bách, ta sợ chàng thật sự cưới công chúa. Vì vậy ta muốn có hài tử để cho chàng kiêng dè. Không dám có ý cưới công chúa. Nói ra lời này, nàng đều cảm thấy mình lại ngu xuẩn vô cùng. Giống như cách xử sự của nhân vật phản diện trong sách. Nàng không nhịn được đưa tay lau mặt. Tạ Ngọc sắc mặt hơi chăm chú. Dần dần lộ ra mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Trách mắng. Ngốc không thể nói. Ta lúc nào nói muốn kết hôn với công chúa. Nếu thật sự ta có ý như vậy thì chỉ với hài tử mà lại ngăn chặn được. Nói đến phía sau. Hắn có hơi thương xót lại bất lực. Nàng lại không thương tiếc thân mình như vậy. Hắn chán ghét Thác Bạt Châu, chính là chán ghét thủ đoạn bất chính của nàng ta. Hôm nay nhìn thấy thê tử cũng bắt đầu đi đường ngang ngõ tắt. Nàng vì quyền thế địa vị mà tranh đoạt nhờ vào hài tử, thậm chí còn không tiếc tính kế hắn. Tâm trạng của hắn thật là khó mà nói nên lời. Mất mát, nổi nóng, còn kèm theo thương tâm. Hắn nhắm hai mắt, cố gắng bình tĩnh lại cho nàng một cơ hội, trầm giọng hỏi, chuyện hài tử lần này là nàng nghĩ ra, hay là mama kia xúi dục? Thẩm Xuân dĩ nhiên không thể nào khai Xuân mama ra. Nàng rũ mắt xuống không dám nhìn hắn. Là ta, chàng muốn phạt liền phạt ta đi. Tạ Ngọc một chữ đều không tin lời nàng nói, thấy nàng còn u mê không tỉnh. Tạ Ngọc thất vọng cực kỳ, liền lạnh lùng quăng ra một câu, tự lo cho mình đi. Hắn thậm chí không muốn nói nhiều một câu với nàng, xoay người phất tay áo đi. Hắn đi lần này, cho đến gần 5 ngày mới quay về. Cách chương.